Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401 chương 10 gia trưởng sẽ, mặc kệ Triệu Thanh Y có nguyện ý hay không, nàng chân đá thân cận tiện nam sự đã ở trường học truyền lưu khai. Trần Nặc vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn cũng là bị người truy vấn, hắn hiện tại bị Triệu Thanh Y lôi kéo nhận thức một ít hiện thực. Sẽ không bị tình yêu chủ đạo hết thảy. Hắn vẫn là nói cái nói dối. Ngẫu nhiên nhìn đến nàng. Tò mò qua đi nhìn xem. Không nghĩ tới kia nam muốn động thủ đánh người. Hắn liền tiến lên. Không nghĩ tới quá nóng này. Liền bị đánh. Bọn học sinh thật không có hoài nghi Trần Nặc. Nhưng thật ra cho rằng hắn là nhìn đến Triệu Thanh Y cùng một cái xa lạ nam ở bên nhau. Là tò mò nàng phía trước nói dối. Kỳ thật có bạn trai, cho nên muốn đi phát hiện chân tướng. Tới rồi cuối tuần tam buổi tối 7 giờ rưỡi, cao nhị năm đoạn muốn họp phụ huynh, có chút gia trưởng tất nhiên đã biết kia sự kiện, cũng có bộ phận gia trưởng là gặp qua nàng. Cao nhị một ban gia trưởng trong đàn liền ở thảo luận. Bát quái chi tình hừng hực thiêu đốt, nhà trai trường 1, hiện tại nữ nhân tính tình cũng thật bạo. Nữ gia trưởng 1, lo lắng như vậy lão sư có thể hay không dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Nhà trai trường 2, sẽ không, không có nghe nhà ta tiểu tử nói qua. Nhà trai trường 3, rốt cuộc kia trong video cái kia nam hạ cái gì dược. Nhà trai trường 4, mê dược. Nhà trai trường 5, xuân dược cộng tà cười. Nữ gia trưởng 2, kia đánh chết xứng đáng. Nữ gia trưởng 3. Học sinh học theo không tốt, nhà trai trường 6, ta không có cảm thấy không tốt, nếu là ta khuê nữ, ta tình nguyện nàng đánh người, cũng không muốn nàng có hại. Nữ gia trưởng 4, ta hài tử tới trường học là đọc sách, ta chỉ nghĩ hắn thi đậu tốt đại học, ta không hy vọng lão sư tư nhân sự tình ảnh hưởng tới rồi hài tử học tập. Nữ gia trưởng 5, đúng vậy. Nếu là ta hài tử bởi vì lão sư nam nữ quan hệ vấn đề bị người đánh, ta là không như vậy tính. Nữ gia trưởng 6, nhưng ta cảm thấy nàng cũng không nghĩ. Nữ gia trưởng 7, nàng không có như vậy phức tạp quan hệ xã hội, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhà trai trường 7, hiện tại cô nương, đừng nhìn nàng là cái gì chức nghiệp, ỷ vào xinh đẹp một chút, liền rất tùy hứng. Nữ gia trưởng 5, cậy tịnh hành hung. Nữ gia trưởng 6, không có như vậy nghiêm trọng, nếu là chỉ là gặp gỡ một cái rác rưởi, đây cũng là cô nương sai sao. Nữ gia trưởng 8, ta mặc kệ ai đúng ai sai, không cần ảnh hưởng ta hai tử. Nữ gia trưởng 9, ta chỉ nghĩ nói, trước kia Tần lão sư trực ban chủ nhiệm thời điểm, đều thực khách khí, tùy thời sẽ phát tin tức cho ta. Cái này Triệu lão sư rốt cuộc tuổi trẻ, ta đều không có thu được quá. Đại học lão sư chưa từng có cái này phục vụ. Nhà trai trường 1, đúng vậy, Tần lão sư sẽ phát các loại nhắc nhở. Triệu lão sư, ta hỏi nàng, nàng mới có thể nói. Nhà trai trường 2, Tần lão sư là thật khách khí, hiện tại có khi còn sẽ phát gửi tin tức. Nữ gia trưởng 5, Tần lão sư hiểu làm người. Nữ gia trưởng 6, nhưng là, nghe ta hài tử nói, Triệu lão sư trình độ rất cao. Nhà trai trường 5, hài tử hống hống ngươi, ngươi cũng tin sao? Nữ gia trưởng 5, thật sự muốn hỏi một chút nàng, như thế nào trực ban chủ nhiệm Mân Ni Trần Nặc mẫu thân Vương Quân Mai nhìn đến trong đàn các gia trưởng lưu tin tức, trong lòng cũng là một trận buồn bực. Nàng hài tử bởi vì lão sư bị đánh, đường mẫu thân đương nhiên đau lòng. Trần Nặc ăn xong cơm chiều liền nhìn đến tới khai gia trưởng sẽ mẫu thân. Vương Quân Mai còn nhắc nhở hắn. Hiện tại bởi vì Triệu lão sư mất mặt, Trần Nặc không cấm trong lòng một hồi buồn bực. Nói, mẹ, ngươi đừng phiền, ngươi lại không hiểu, mễ tư Triệu thật sự thực tốt. Không có so nàng trình độ càng cao lão sư, Vương Quân Mai nói. Ngươi là một chút đều không nghe ta nói. Ta còn không phải là vì ngươi. Trần Nặc nói, vì ta, nhưng là thỉnh ngươi có điểm thị phi quan, là ta chính mình xem bất quá đi người khác đánh nữ nhân. Muốn gặp nghĩa dũng vì, kết quả không biết tự lượng sức mình, ta là mất mặt xấu hổ làm trở ngại chứ không giúp gì. Mễ Tư Triệu như vậy nhiều người, Thu Thập Nhân tra một giây sự. Vương Quân Mai nói, còn không phải là một cái tiểu lão sư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Trần Nặc cả giận nói, mẹ, ngươi còn như vậy có được thành kiến, tự cho là đúng, ta liền không để ý tới ngươi, Vương Quân Mai nói. Ta nhi tử bởi vì nàng thương thành như vậy, ta còn không thể hỏi một chút. Trần Nặc cảm thấy chính mình đã như vậy khó khăn thật mạnh. Mụ mụ còn muốn kéo chân sao? Hắn có như vậy khó thu phục mẹ, có lẽ ngày nào đó hắn điều kiện toàn phù hợp, có này một cái, hắn vẫn là không có khả năng đuổi theo Triệu tỷ tỷ. Có cái gì hảo hỏi, ngươi còn tưởng thế nào đâu? Một câu xin lỗi tổng muốn. Mẹ, ta cầu ngươi, được chưa? Ta đi kéo chân sau, ngươi còn muốn nhân ra cùng ngươi xin lỗi? Chúng ta mặt như thế nào liền lớn như vậy đâu? Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện, ngươi làm như vậy, về sau Mễ Tư Triệu không để ý tới ta, nàng là chủ nhiệm lớp. Không có trách nhiệm sao? Giáo dục bát cơm ăn ngon như vậy, nàng còn không vất vả sao? Nàng dạy chúng ta, mỗi tuần cho chúng ta nhiều thượng 2 tiết khẩu ngữ khóa. Có khi còn phải cho chúng ta bổ toán học, nhiều một bộ bài tập, một quyển chu nhớ, này đó không phải lượng công việc sao? Nàng mỗi ngày thức dậy so học sinh sớm, ngủ đến so học sinh vãn, các ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta 2 cái ban, toàn giáo bình quân phân tối cao, các ngươi muốn nhiều đưa tiền sao? Này, khảo đến khá tốt, đương nhiên khá tốt, ngoặc kép, Triệu Thanh Y vì lúc này đây ra trưởng sẽ cũng chuẩn bị thật lâu. Nàng nhìn mỗi một người đệ tử học tịch, cũng tìm mỗi một người đệ tử trò chuyện qua, bất quá. Nàng còn không có thăm hỏi gia đình, chủ yếu vẫn là có bóng ma tâm lý, liền sợ cái nào đêm mưa. Trần Nặc kia tiểu tử chạy tới cùng nàng thổ lộ, mắt thấy 7 giờ rưỡi liền phải tới rồi. Trong phòng học đã ngồi đầy các gia trưởng, mà cao nhị bọn học sinh đã đến thư viện đi tiết tự học buổi tối. Triệu Thanh Y cầm đi vào phòng học, máy tính tắt đi nhiều truyền thông thượng truyền phát tin âm nhạc. Nàng là một cái cực mỹ tuổi trẻ nữ nhân, nhất phái tiểu thư khuê các khí chất, rất nhiều không có gặp qua nàng bản nhân gia trưởng đương nàng đi vào tới khi. Cũng không cấm kinh diễm hợp kim titan mắt chó, Triệu Thanh Y nói, các vị gia trưởng, chào mọi người buổi tối tốt lành. Ta là cao nhị một ban chủ nhiệm lớp Triệu Thanh Y vẫn là ở bảng đen thượng viết. Thượng chính mình đại danh. Một bút hảo tự, chính là người ấn tượng đầu tiên, ít nhất các gia trưởng thừa nhận Triệu lão sư tuy rằng giáo tiếng Anh. Chữ Hán viết đến cực hảo, Triệu Thanh Y nói, ta mới từ Bắc Sư Đại tốt nghiệp, cũng vừa từ Tần lão sư trong tay tiếp nhận cái này ban. Đây là duyên phận, ta thật cao hứng cùng học sinh, gia trưởng có này đoạn duyên phận, đừng nói nhảm nữa, học sinh thành tích là đại gia nhất quan hệ bộ phận. Trước nói một chút phương diện này, vì tôn trọng thân thể sao sao, tương quan bộ phận ta chỉ công bố học hào, các vị gia trưởng có hay không ý nghĩa, lúc này liền tính các gia trưởng có những cái đó ý kiến. Cùng bát quái chi tâm cũng đến cấp thành tích nhượng bộ. Triệu Thanh Y liền dùng PPT số liệu phân tích tới giảng giải học sinh các khoa bình quân thành tích. Ở đại số liệu hoàn cảnh hạ thứ tự di động tình huống. Cái này đại số liệu bao gồm cả 5 cấp, toàn khu, toàn thị cao trung giai đoạn tình huống, các khoa đều có, loại này số liệu lấy ra tới, các gia trưởng chú ý độ lập tức đã bị hấp dẫn ở. Sau đó, Triệu Thanh Y lại dùng biểu thị bản thảo giảng giải thi đại học phân số, cùng với các phân số nội học sinh số lượng, tỷ lệ phần trăm. Có thể đối chiếu chính mình hài tử hiện tại thành tích tình huống ước chừng có thể thượng cái gì? Trường học, xem xong số liệu, các gia trưởng sắc mặt có cao hứng, có trầm trọng Triệu Thanh Y nói, ta cũng là 4 năm rưỡi trước kia mới từ thi đại học trải quá khứ. Ta hiểu biết loại này áp lực, cũng hiểu biết gia trưởng sầu lo, ta chỉ có thể tận lực ở học sinh học tập phương pháp cùng tâm lý khỏe mạnh thượng dẫn đường. Mỗi người đều là như vậy lại đây, ta cùng bọn họ nói đây là một cái lôi kiếp, rất cái này kiếp liền thăng một bậc tiên vị, chịu không nổi đi, kia sẽ không chết, cũng có điều đề cao, chỉ là kế không có đến biến chất, nhìn xem lần sau có cái gì kỳ ngộ thăng cấp, nhưng là cái này kỳ ngộ cũng không nhất định sẽ so thi đại học đại, các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, lúc này nào có tâm tình cao cao tại thượng chất vấn nàng tư nhân sinh hoạt thượng sự. Triệu Thanh Y lại công bố nàng một vòng làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhiệm vụ biểu. Tràn đầy mật mật nhiệm vụ, trừ bỏ vận động, cơ hồ không có chơi thời gian, ta cũng là chính mình từ cao trung đến đại học cuối cùng dưỡng thành thói quen. Không nghĩ tới ở công tác thời điểm, vẫn là không có cơ hội nhẹ nhàng một chút, ta ở đại học khi nhận thức một ít nhiều bức người tất cả đều là như vậy lại đây. Bọn họ không có người bức nàng. Tất cả đều là tự giác, nếu muốn tốt nhất trường học, trừ phi ngươi cầm tiền đi danh giáo phô thảm, chỉ có con đường này. Cho nên, ta ở trong trường học có thể làm sự, chính là làm trừ bỏ thiên tài ở ngoài học sinh dưỡng thành ta biết nói phương pháp tốt nhất. Ở chỉnh thể thượng xây dựng như vậy học tập bầu không khí. Nếu, các ngươi có càng tốt phương pháp, chờ lát nữa hoan nghênh gia trưởng đi lên chia sẻ. Các gia trưởng cũng có không quá chú trọng sao sao, đương trường hỏi hài tử ở giáo tình huống, thông qua 3 tháng tiếp xúc cùng vài lần nói chuyện, Triệu Thanh Y từng bước ở thành tích thượng nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay. Nhưng là khác sao sao không nói nhiều, bởi vì tiếng Anh thành tích chỉnh thể tiến bộ khá lớn. Vốn dĩ cái loại này tưởng đổi lão sư linh tinh gia trưởng cũng không có sinh loại này ý tưởng. Nhưng là bọn họ đối với Triệu Thanh Y sẽ không làm người. Không khách khí, không chào hỏi, không mỗi ngày thông báo vẫn là có ý kiến. Liền ngay tại chỗ để cái này ý kiến. Triệu Thanh Y nói, một, ta không rảnh, nhị, mỗi cái lão sư phương pháp bất đồng. Nếu chỉ là việc nhỏ, ta có thể giải quyết. Liền giải quyết, bọn họ là cao trung sinh, không phải học sinh tiểu học. Tam, sở hữu khảo thí. Trắc nghiệm, đều làm học sinh ở cuối tuần lấy về tới cho các ngươi ký tên. Các ngươi chính là đã biết, như vậy vì cái gì còn muốn ở điện thoại, WeChat thượng phát một lần. Đây là lãng phí thời gian làm lặp lại sự, đối học sinh thành tích đề cao không có gì hiệu dụng. 4. Nếu các ngươi công tác vội, chính mình không nhớ rõ cái này tin tức là các ngươi sự. 5. Nếu các ngươi có chuyện khẩn cấp. Ta điện thoại là thẳng đường, các ngươi có thể chủ động liên hệ ta. 6. Hy vọng ta chọn dùng khác lão sư công tác phương pháp. Ta có thể lật đổ ta hiện tại muốn thành lập học tập cơ chế. Ta nhưng hoàn toàn tiếp thu các ngươi ý kiến, lại có gia trưởng nói. Liền không thể chiếu cố sao? Triệu Thanh Y cười nói. Nói như vậy, ta chỉ lãnh một phần tiền lương, làm 3 người sống. Ta có thể cung cấp phục vụ phần ăn là nhất có tính giới so cùng nhất có tính giới so tặng. Femini người tinh lực hữu hạn, xuất phát từ ta học thức trình độ, tận lực đều dùng ở cung cấp càng có tính giới so phục vụ mặt trên. Ta có thể giảm bớt giáo dục phục vụ, đem phương diện này tinh lực dùng tự cấp các ngươi hữu nghị phát lặp lại thông báo mặt trên có. Gia trưởng cảm thấy nàng quá ngạo, nói. Ai biết ngươi nói chương trình học hữu dụng, hoặc là ngươi có thể bảo đảm ngươi trình độ. Triệu Thanh Y nói, ngươi trình đến hiệu trưởng đồng ý sau lại nghe giảng bài. Không hài lòng có thể cùng ngươi hài tử thương lượng một chút thay ca. Còn có, đây là ta tháng 10 có hứng thú, tham gia nhờ phúc khảo thí thành tích. Nói như vậy, 105 phân trở lên có thể xin đến nước Mỹ đẳng giáo đi đọc thạc sĩ. Ngoặc kép. Triệu lão sư, phi thường cảm tạ ngươi đối ta hài tử dạy dỗ, Triệu lão sư. Ngươi bản nhân thật sự so minh tinh còn xinh đẹp. Triệu lão sư, ngươi có thể hay không? Ngày nào đó cùng nhau ăn một bữa cơm, còn có rất nhiều hài tử giáo dục thượng sự muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Triệu lão sư, chúng ta hài tử đặc biệt thích ngươi. Về nhà luôn là cùng chúng ta nói. Mễ Tư Triệu như thế nào, Triệu lão sư. Chúng ta hài tử thật là phiền toái ngươi. Hắn đặc biệt nghịch ngợm mân ni Triệu lão sư. Ngươi đá nhân cha kia nhất chiêu đặc biệt xinh đẹp. có rảnh dạy ta nữ mấy tay phòng thân thuật, gia trưởng sẽ kết thúc khi. Từng bước tiến lên bắt tay từ biệt, cái gì kêu hiện thực nha. Thời gian vội vàng liền đến ăn Tết thời gian, cuối kỳ khảo thí khi, cao nhị một ban vẫn cứ ổn ngồi cả năm đoạn bình quân thành tích đệ nhất bảo tọa. Nhưng là toàn thị bình quân thành tích lại từ lớp bình quân thành tích thứ 6 bò tới rồi đệ tam. Chỉ ở sau một tòa dân doanh trung học mẫu giáo bé hóa hai cái ban bình quân thành tích. Vốn dĩ đều làm thị đệ nhất thê đội trọng điểm trung học. Ngô Châu một trung lớp bình quân thành tích là không bằng kia một tòa dân doanh trung học. Quốc tế trường học bài thi cùng chương trình học có khác nhau. Lại không giống nhau, này cuối cùng là giai đại vui mừng. Ít nhất đối Triệu Thanh Y cùng cao nhị một ban học sinh cùng gia trưởng là như thế này. Nghỉ đông, Triệu Thanh Y mới bắt đầu tiến hành giáo dục cục nhiệm vụ thăm hỏi gia đình. Tính toán dùng 3 ngày thời gian hoàn thành, nhưng là nhìn từng nhà gia đình địa chỉ, Triệu Thanh Y cũng có muốn khóc xúc động. Tác giả có lời muốn nói, cảm thấy vì nhiệm vụ, vẫn là rất nghẹn khuất. Hết chương.